Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 284, người tự ý nhập Minh Hải, chết hết cho ta. Góc truyện audio.com, Trần Phi Ca lại nói, Ứng Phi Ly sớm tại mười mấy vạn năm trước đã là 11 đồ đằng, Lộ Nhất Bình cùng Sa Tử Bằng đơn đà độc đấu hẳn không phải là Ứng Phi Ly đối thủ, nhưng là Lộ Nhất Bình cùng Sa Tử Bằng như liên thủ, có lẽ có thể ngăn cản Ứng Phi Ly. Nghe nói Phi Hồng Thần Phủ người cũng tới, Phượng Bạch Vũ nói ra. Phi Hồng Tinh Vực liên tiếp Bắc Hoang Tinh Vực, nhưng là Phi Hồng Thần Phủ thực lực muốn so Bắc Hoang Thần Phủ thực lực mạnh lên rất nhiều, Phi Hồng Thần Phủ riêng là đã biết thập đại đồ đằng cổ thần liền có 5 tôn. Phi Hồng Thần Phủ phủ chủ có một kiện thượng cổ bảo bối, từng tại 11 đồ đằng cổ thần xuất thủ phía dưới đều có thể chạy thoát. Trần Phi Ca trầm ngâm nói, đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta điều tra quỷ ngục ma tôn năm đó động phủ, ngay tại Ứng Phi Ly hiện tại chỗ tu luyện phụ cận. Ứng Phi Ly xem ra là đoán ra quỷ ngục ma tôn động phủ sẽ xuất thế, cho nên, mới lựa chọn tại Minh Hải chỗ sâu tu luyện. Sau đó xuất lĩnh vô giới thương hội các cao thủ phá không rời đi, biến mất tại trong hải vụ màu đen trùng điệp. Bóng đêm đi qua, trên biển hắc vụ dần dần tán đi, Minh Hải bắt đầu sáng tỏ, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu mấy người tiếp tục lên đường. Nửa ngày sau, Nguyễn Trân chỉ vào phía trước một tòa hải đảo nói ra. Đại nhân, chúng ta thương hội mấy vị này cao thủ chính là tại tòa hải đảo kia tìm tới thụ khối. Lộ Nhất Bình mấy người tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, đi tới trên tòa hải đảo kia không? Tòa hải đảo này cực kỳ lớn, như một tòa đại lục phía trên cổ thụ cao ngất tận trời, từng mảnh ngọn núi, liếc nhìn lại, xanh ngắt xanh biếc. Thụ Minh Hải âm khí ảnh hưởng, Minh Hải hải đảo phần lớn đều là hoang đảo, không có cái gì sinh cơ, nhưng là trước mắt tòa hải đảo này, sinh cơ kinh người, cho người ta một loại bốn mùa như mùa xuân cảm giác. Vừa đến trên không hải đảo, kiến thụ liền quang mang chấn động không thôi, hiển nhiên, tòa hải đảo này bên trong còn có kiến thụ thụ khối, hơn nữa còn có không ít. Hiện tại, kiến thụ trưởng thành đến hơn 2.400 mét cao, phạm vi cảm ứng đã mở rộng đến phương viên hơn 200 dặm, chỉ cần phương viên hơn 200 dặm có kiến thụ thụ khối, đều có thể cảm ứng được. Cảm ứng được kiến thụ chấn động, Lộ Nhất Bình trong lòng vui mừng, từ kiến thụ chấn động đến xem, phía trước lòng đất khẳng định có không ít thụ khối. Lộ Nhất Bình một bước đi tới cái kia vùng núi trước, một trường hướng phía dưới đè ép, lập tức liền gặp phía dưới hải đảo mặt đất phân liệt ra đến, một cái kinh khủng siêu cấp khe nứt lớn xuất hiện. Nguyễn Trân, Tưởng Lão mấy người chấn kinh, mấy người nhìn lại, chỉ gặp khe nứt lớn tận cùng dưới đáy, rõ ràng là kiến thụ thụ khối, mà lại có mười mấy khối, lớn có 3-40 mét, tựa như một ngọn núi nhỏ lớn như vậy. Lộ Nhất Bình tay bắn ra, liền gặp cái này mười mấy khối kiến thụ thụ khối toàn bộ bay lên, Lộ Nhất Bình thu sạch tiến vào kiến thụ không gian, để kiến thụ tự động dung hợp. Mấy người tiếp tục phi hành về phía trước, chỉ chốc lát Lộ Nhất Bình lại đang một cái sơn cốc đáy phát hiện mấy khối kiến thụ thụ khối. Mà lại mỗi một khối kiến thụ thụ khối đều tại 10 mét trở lên. Lộ Nhất Bình thu sạch tiến vào kiến thụ không gian, để kiến thụ tiếp tục dung hợp. Góc truyện audio.com Nguyễn Trân, Tưởng Lão mấy người nhìn xem Lộ Nhất Bình như ảo thuật một dạng, không ngừng tìm tới loại thụ khối kia, đều là giật mình, chẳng lẽ Lộ Nhất Bình có thể cảm ứng được phụ cận phải chăng có loại thụ khối này. Một giờ xuống tới, Lộ Nhất Bình liền tìm được hơn 10 chỗ có kiến thụ thụ khối, loại này hải đảo kiến thụ thụ khối nhiều, vượt qua Lộ Nhất Bình tưởng tượng. Kiến thụ theo không ngừng dung hợp những thụ khối này, không ngừng trưởng thành, ngắn ngủi hơn một giờ, đã trưởng thành đến hơn 3.100 mét. Khi nửa ngày về sau, Lộ Nhất Bình đem chọn cái hải đảo hoàn toàn đi dạo xong, kiến thụ đã phát triển đến hơn 4.500 mét. Bất quá kiến thụ cần trưởng thành đến 4.800 mét, bất hủ thiên mộc quyết tầng tâm pháp thứ 5 mới xuất hiện, cho nên còn kém gần 300 mét. Nguyễn Trân, Tưởng Lão mấy người nhìn xem hải đảo như mạng nhện đồng dạng vô số chỗ khe nứt, trong lòng ứa ra mồ hôi. Có thể tưởng tượng tòa này như đại lục đồng dạng hải đảo chỉ sợ không bao lâu liền sẽ triệt để băng tán. Phía trước chính là Ứng Phi Ly chỗ tu luyện, đúng không? Lộ Nhất Bình đi dạo xong tòa hải đảo này, đem ánh mắt nhìn về hướng phía trước hải vực. Nguyễn Trân nuốt xuống một chút nói ra, vâng, lại hướng phía trước tiến mấy ngàn dặm chính là Minh Thần Đại Nhân chỗ tu luyện. Sau đó nói, từ mười mấy vạn năm trước sự kiện kia về sau, Minh Thần Đại Nhân chỗ tu luyện phụ cận mấy ngàn dặm đều thành cấm địa, không người dám tới gần. Đúng lúc này, đột nhiên, chung quanh hải vực chấn động không thôi, trùng điệp quang mang từ Minh Hải đáy biển lộ ra từng đạo kinh người đại trận lực lượng ba động ra. Tiếp theo, mặt biển nước biển quay cuồng không thôi, nhấc lên trùng điệp sóng lớn, tựa như có cự vật muốn từ đáy biển phá không mà ra đồng dạng. Nguyễn Trân, Tưởng Lão giật mình, lập tức Nguyễn Trân bọn người nhìn thấy, phương xa chân trời, vô số điểm đen phá không mà tới. là Bắc Hoang Thần Phủ. Người tới, rõ ràng là Bắc Hoang Thần Phủ cao thủ, cầm đầu chính là Bắc Hoang Thần Phủ phủ chủ Hách Liên Bích. Hách Liên Bích sau lưng, đi theo 4 tôn người mặc xám đen thần khải cao thủ cùng 10.000 đại quân, cái này 10.000 đại quân, thống nhất người mặc Hắc Long chiến khải. Là Hắc Long quân đoàn. Nguyễn Chân tưởng lão bọn người nhận ra cái kia 10.000 người mặc Hắc Long chiến khải đại quân, Hắc Long quân đoàn là Bắc Hoang Thần Phủ mạnh nhất quân đoàn, mặc dù nhân số không nhiều chỉ có 10.000, nhưng là cái này 10.000 Hắc Long quân đoàn đủ để quét ngang Bắc Hoang tinh vực các đại siêu cấp tông môn. Bất quá, Hách Liên Bích sau lưng cái kia 4 tôn người mặc màu xám đen thần khải cao thủ, Nguyễn Chân tưởng lão lại không nhận ra. Ngày sau đó, tại Bắc Hoang Thần Phủ đằng sau, lại là mấy bầy điểm đen phá không mà đến, trong đó một đám, là tối hôm qua gặp phải Vô Giới Thương Hội Trần Phi Ca bọn người. Nhưng là Nguyễn Chân tưởng lão lại là tề nhiên nhìn về hướng trong đó một đám người mặc màu sắc rực rỡ chiến khải cường giả. Phi Hồng Thần Phủ, cầm đầu chính là Phi Hồng Thần Phủ phủ chủ Trừ Phi Hồng. Trừ Phi Hồng sau lưng, đi theo Phi Hồng Thần Phủ một đám cao thủ. Trừ Bắc Hoang Thần Phủ, Vô Giới Thương Hội, Phi Hồng Thần Phủ, còn có cửu hồ tộc Tiêu Giao Thần Tông cùng các đại siêu cấp tông môn, có 40-50 cái siêu cấp tông môn lần lượt bay đến. Cocchuyenaudio.com. Bất quá, mọi người đi tới đằng sau, cũng không ai dám tiến vào Minh Thần Ứng Phi Ly chỗ tu luyện, toàn bộ đứng tại chung quanh trên không hải vực. Theo đám người đuổi tới, chỉ trước tới gần Minh Thần Ứng Phi Ly chỗ tu luyện một mảnh mặt biển nổ tung, một tòa vô cùng to lớn vàng son lộng lẫy cung điện chậm rãi bay ra. Quỷ Ngục Ma Tôn Động Phủ, nhưng là tòa này cung vàng son lộng lẫy cung điện, nhưng không có một tia quỷ khí cùng ma khí, ngược lại lộ ra một cỗ tường hòa thần lực. Nhìn thấy Quỷ Ngục Ma Tôn Động Phủ xuất thế, chạy đến tất cả mọi người đều hai mắt nóng bỏng, ngay tại có người muốn tiến lên lúc đột nhiên, phương xa hải đảo, một bóng người phá không mà lên, chớp mắt liền tới đến trên không cung điện. Đạo thân ảnh này, người mặc áo bào màu trắng, tóc bạc, làn da trắng lóa, là người trẻ tuổi, mi tâm có một cái màu đen ấn phù. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, nguyên bản muốn lên trước rất nhiều cao thủ đều là hoảng sợ lui lại. Minh thần đại nhân, Minh thần Ứng Phi Ly nhìn xem xuất hiện cung điện, nở nụ cười. Quả nhiên là Quỷ Ngục Ma Tôn Động Phủ, không uổng công ta nhiều năm tại đây đợi. Hắn đột nhiên khẽ vươn tay, một cái cự chảo phá không mà ra, trong nháy mắt liền đem Tiêu Giao Thần Tông mấy trăm cao thủ toàn bộ cây bay, huyết vũ bay tán loạn. Tiêu Giao Thần Tông tại hỗn loạn vị diện xếp tại thứ 5, xếp hạng so Thương Lôi Thần Tông còn cao hơn, nhưng là Tiêu Giao Thần Tông mấy trăm cao thủ, bao quát một đám lão tổ cùng tông chủ, một cái đều không có chạy thoát. Ứng Phi Ly thậm chí ngay cả đồ đằng đều không có vận dụng, chỉ là tùy ý một kích. Mọi người sắc mặt đại biến. Ứng Phi Ly một kích diệt sát Tiêu Giao Thần Tông mấy trăm cao thủ về sau, liếc nhìn chung quanh một đám cao thủ cười lạnh. Ta nói qua, người tự ý nhập minh hải chết. Xem ra chư vị không có đem ta để ở trong lòng. Đã như vậy, vậy liền toàn bộ chết hết cho ta đi. Nói xong, toàn thân thần diễm thiêu đốt, hai tay vung lên, vừa rồi cự chảo lần nữa bay ra, nhưng là lần này là mấy trăm cái tề nhiên đánh phía Bắc Hoang Thần Phủ, Phi Hồng Thần Phủ, Cửu Hồ Tộc thậm chí Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nghiêu bọn người. Cách chương.